Cử động của Diệp Trần rất nhanh đã tạo ra sự chú ý cho nhiều học sinh ở chung quanh. Mau nhìn, lại có một tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng đi về phía nữ thần của Đường gia. Thật đúng là kẻ trước ngã xuống thì kẻ sau đứng lên. Nhưng xét ra thì anh chàng này thực sự là quá đẹp trai. Này này, đẹp trai thì có thể làm được cái gì? Nữ thần Đường gia đâu phải là loại con gái nông cạn bị soái ca hấp dẫn, đẹp trai có mài ra được mà ăn đâu. Chờ đó mà xem, đoán chừng nữ thần của Đường gia nhìn cũng không thèm nhìn hắn. Ai, tội gì phải tự rước lấy nhục nhã như vậy? Trong tiếng nghị luận của mọi người, Diệp Trần đã chậm rãi đi tới trước mặt Đường Thanh Nhã. Hai mắt Đường Thanh Nhã đang nhìn xuống đất, gương mặt lạnh lùng xinh đẹp vẫn còn đang chậm rãi tiến lên, không có để ý tới phía trước là Diệp Trần. Thẳng đến khi Diệp Trần phải nhẹ giọng gọi, Thanh Nhã. Đường Thanh Nhã nghe được giọng nói này thì thân thể mềm mại lập tức chấn động một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Lúc này mới nhận ra Diệp Trần đang đứng ngay trước mặt mình. Vốn là trên gương mặt xinh đẹp giống như một tảng băng trôi, ngay lập tức giống như lại được gió xuân thổi qua, trong nháy mắt hòa tan, lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, sau đó giống như chim bay về rừng, chạy về phía Diệp Trần. Sau đó trước tất cả mọi người đều đang trợn mắt há hốc mồm, lao vào trong ngực của hắn. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều choáng váng, thậm chí còn có người dùng hai tay ôm đầu, có người bảo người kia tát hộ lên mặt một cái xong có phải đang mơ hay không. Không thế hay không, vậy là rời mất ngay hai cái răng cửa. Mọi người đều không thể tin được những gì mình thấy là sự thật. Ta không có nhìn lầm chứ, nữ thần của Đường gia vậy mà chủ động nhào vào trong ngực tiểu tử này. Tên này có lai lịch gì vậy? Ta nghe nói nữ thần Đường gia này có một người bạn trai thần bí, thế nhưng là từ trước tới nay chưa bao giờ gặp qua, chẳng lẽ chính là người này sao? Ta hình như nghe được rất nhiều âm thanh loảng xoảng của cõi lòng tan nát, trái tim vỡ vụn. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, ngay cả Diệp Trần cũng không thể không sở mũi, cúi đầu vỗ vai Đường Thanh Nhã, thấp giọng nhắc nhở. Có nhiều người đang nhìn đây này. Đường Thanh Nhã lúc này mới kịp phản ứng lại, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, không muốn rời khỏi vòng tay của Diệp Trần, thế nhưng vẫn phải rời khỏi. Một tháng vừa rồi anh chạy đi đâu à? Từ sau khi kỳ thi thử năm ngoái anh không quay lại trường học, nếu như không phải năm ngoái anh đứng đầu trường, còn có Bạch Lão Sư giúp một tay biện hộ, chỉ sợ trường đã sớm đuổi học anh rồi. Đường Thanh Nhã rời khỏi vòng tay Diệp Trần, sau đó hé miệng cười trêu ghẹo. Cảnh tượng này lập tức để cho mọi người xung quanh ghen ghét một hồi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng tỏ ra không có vấn đề nói, đuổi thì cứ đuổi thôi. Đến trường học đối với Diệp Trần mà nói bây giờ đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Dừng lại một chút, Diệp Trần đang định hỏi thăm chuyện của Ngô Lỗi, thì ngay vào lúc này cái tên mới hướng Đường Thanh Nhã tỏ tình công khai đột nhiên lao tới, vẻ mặt nổi giận đùng đùng. Thanh Nhã, em từ chối anh có phải bởi vì tiểu tử này không? Đôi mi thanh tú của Đường Thanh Nhã lập tức nhăn lại, gương mặt xinh đẹp cũng phát lạnh, lạnh lùng nói. Đúng thì thế nào, Lư Nhất Phàm, tôi đã nói với anh rồi. Hai chúng ta không có khả năng, anh dập tắt ngay cái ý nghĩ ngu xuẩn này đi. Lư Nhất Phàm lập tức giận đến hai mắt đỏ bừng, không thể không nhìn về phía Diệp Trần. Cái tên này thì có gì tốt, hắn có chỗ nào mạnh hơn so với Lư Nhất Phàm ta? Tiểu tử, ta muốn solo với ngươi. Mọi người nghe được tiếng nói chuyện của hai người ngay lập tức nhào nhào xôn xao lên. Hóa ra, hắn chính là con trai của Lư Quảng Dân, nhà giàu mới nổi ở tỉnh Thiên Nam chúng ta, tên là Lư Nhất Phàm. Nghe nói hắn vì truy cầu nữ thần của Đường gia mà cố ý chuyển trường từ Thiên Hải về Vân Châu. Đây chính là tiêu chuẩn, là cao to đen hôi, đẹp trai, soái ca, nhà giàu. Lần này thì có chẳng hay để xem rồi. Nhưng mà phụ sự kỳ vọng của mấy người thích náo nhiệt, đối mặt trước sự khiêu khích của Lư Nhất Phàm, thiếu niên kia không rõ có phải bạn trai của nữ thần Đường gia hay không cũng không có phản ứng gì, trực tiếp bỏ ngoài tai lời nói của Lư Nhất Phàm, kéo tay Đường Thanh Nhã chuẩn bị rời đi. Mọi người thấy thế lập tức thi nhau thở dài. Ai, không nghĩ tới, người đàn ông mà nữ thần Đường gia ngưỡng mộ trong lòng, vậy mà lại nhát gan như thế, thậm chí ngay cả dũng khí chiến một trận vì nữ thần cũng không có. Nữ thần Đường gia làm sao lại thích loại người hèn nhát như vậy? Trong giọng nói chào phúng của mọi người, Lư Nhất Phàm lao lên lần nữa trực tiếp ngăn cản đường đi của hai người. Tiểu tử, nếu như ngươi ngay cả dũng khí solo với bản thiếu cũng không có, vậy có thể chứng minh ngươi căn bản không xứng với Thanh Nhã. Diệp Trần không thể không khẽ trao mày, vốn đối phương trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một con kiến hôi không có ý nghĩa, cho nên hắn căn bản không để trong lòng. Thế nhưng bị một con run con dế liên tiếp khiêu khích cũng để cho trong lòng hắn có chút khó chịu. Solo với ta sao? Ngươi không xứng. Cùng lúc nói xong lập này, Diệp Trần thuận tay vung lên, Lư Nhất Phàm lập tức cảm nhận chính mình giống như bị một chiếc xe tải đụng trúng, trực tiếp ra bay ra ngoài, lăn về phía trước hơn chục mét. Như thế này còn là Diệp Trần chỉ dùng tới một phần ngàn lực đạo, bằng không đã sớm đánh cho hắn ngay cả cặn bã cũng không còn. Soạt. Mọi người thấy cảnh tượng này lập tức đều xôn xao hẳn lên, không có người nào thấy rõ động tác của Diệp Trần, bọn họ chỉ thấy Lưu Nhất Phàm không biết như thế nào đột nhiên bay vọt ra ngoài. Thiếu gia, trong nhóm người bên cạnh lập tức có 5 người lao nhanh rong, chạy tới trước mặt Lưu Nhất Phàm đỡ hắn từ dưới đất dậy, chắc là người mà Lưu gia phái theo làm vệ sĩ bảo vệ Lưu Nhất Phàm. Các hạ là cao nhân phương nào, vì sao hạ độc thủ đối với thiếu gia nhà chúng ta như vậy? Trong 5 tên vệ sĩ đó thì cầm đầu là một người trung niên, hai mắt gắt gao nhìn Diệp Trần chầm chầm, trầm giọng mở miệng. Hắn nghe lệnh gia chủ Lư Quảng Dân tới đây bảo vệ Lư Nhất Phàm. Bây giờ Lư Nhất Phàm bị người ta đả thương, hắn tự nhiên khó thoát khỏi trách phạt. Nếu như không phải mơ hồ cảm nhận được đối phương là một cao thủ, người đàn ông trung niên này lúc này chỉ sợ xám đã động thủ để báo thủ cho Lư Nhất Phàm. Lư Nhất Phàm sau khi được 4 tên vệ sĩ đỡ dậy lập tức nổi trận lôi đình. Chú Lý, phí lời với hắn làm gì, đánh gãy hai cái chân chó của hắn báo thù cho ta. Hừ. Lưu Nhất Phàm vừa nói xong lời này, lập tức Diệp Trần hừ nhẹ một tiếng, một đạo công kích vô hình bằng thần hồn trực tiếp bắn ra. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó mọi người nhìn thấy Lưu Nhất Phàm bỗng nhiên lấy hai chân của mình liều mạng kêu gào, chân của ta, chân của ta. Người đàn ông trung niên kia thấy thế lập tức thay đổi sắc mặt. Các hạ rốt cuộc là ai, thật chẳng lẽ muốn đối nghịch với Lưu gia chúng ta? Diệp Trần cười lạnh, Lư gia sao? Không nghĩ tới ta diệt đi tứ đại gia tộc Vũ Mạc Liễu Lục, ngược lại là làm cho Lư gia các ngươi nhặt được chút tiện nghi. Nghe được lời này của Diệp Trần, nhiều học sinh ở chung quanh đều nghe thấy mà không hiểu là có ý gì. Nhưng người đàn ông trung niên kia dường như nghĩ tới điều gì đó, ngay lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngay cả hai chân đều run lên cầm cập. Chẳng lẽ ngươi là không có khả năng? Ngay vào lúc người đàn ông trung niên đang nghi ngờ không thôi, thì đột nhiên đoàn người bên ngoài có một ông lão đi vào. Ông Mạnh. Nhìn thấy ông lão này xuất hiện, Đường Thanh Nhã vội vàng hô to. Hóa ra ông lão này bỗng nhiên chính là Mạnh Huyền Lễ, khách khanh của Đường gia. Diệp Trần trước khi tới đảo quốc lo cho sự an nguy của Thanh Nhã đã từng cố ý dặn dò Đường Nghiệp cần phải để người bảo vệ nàng thật tốt, cho nên mỗi ngày khi đến trường tan học đều là do Mạnh Huyền Lễ tự mình đưa đón nàng. Vừa rồi Mạnh Huyền Lễ ở ngã tư phía trước thấy Đường Thanh Nhã lâu rồi còn chưa ra, hơn nữa cũng chú ý tới động tĩnh bên này cho nên chạy tới. Thanh Nhã, cháu không sao chứ? Mạnh Huyền Lễ nhìn thấy Đường Thanh Nhã bình yên vô sự lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó lúc này mới nhận ra còn có Diệp Trần ở một bên, thân thể lập tức hơi chấn động một chút, vội vàng bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần. Mà cùng lúc đó người đàn ông trung niên kia cũng nhận ra Mạnh Huyền Lễ, vội vàng nghênh đón. Mạnh Huyền Lễ bây giờ chẳng những là khách khanh đệ nhất của Đường gia, gia tộc đệ nhất của tỉnh Thiên Nam, mà còn là một tông sư hóa kình, bây giờ giới võ đạo Thiên Nam này cũng coi như thanh danh hiển hách. Người đàn ông trung niên kia là người theo võ đạo, há lại không biết. Ai nha, hóa ra là Mạnh tông sư giá lâm, tai hạ là Lý Hưng Vũ, bái kiến Mạnh. Lời nói khách sáo của người đàn ông trung niên chưa kịp nói xong thì lại phát hiện Mạnh Huyền Lễ hướng hắn khoát tay áo, rồi bước nhanh qua người hắn một cách dứt khoát. Lý Hưng Vũ thấy thế sắc mặt lập tức lái mét, trong lòng nén giận một hồi. Lý Hưng Vũ, ta dù sao cũng là nửa bước tông sư, trên cảnh giới so với ngươi chỉ kém có nửa bậc mà thôi, ngươi vậy mà cũng dám không đếm xỉa gì tới ta, thật sự là quá cuồng vọng. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, sự khó chịu trong lòng Lý Hưng Vũ được thay thế bởi sự hoảng sợ vô cùng. Chỉ thấy Mạnh Huyền Lễ không để ý tới hắn, sau khi bước nhanh qua bên người hắn vậy mà nhanh chóng đi tới trước mặt thiếu niên thần bí kia, cung cung kính kính hành lễ như một tên đệ tử. Diệp sư, ngài trở về từ khi nào vậy? Hóa ra sở dĩ Mạnh Huyền Lễ có thể đột phá cảnh giới tông sư hóa kình là may mắn có được ở mấy tháng trước khi Diệp Trần thuận miệng chỉ điểm vài câu. Từ đó về sau Mạnh Huyền Lễ cứ nhìn thấy Diệp Trần thì luôn luôn hành lễ theo kiểu đệ tử với sư phụ. Lý Hưng Vũ nhìn thấy cảnh tượng này thì cả người lập tức đều choáng váng, sau đó lại nghĩ tới câu nói trước đó của Diệp Trần, trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, bị dọa đến toàn thân toát ra đầy mồ hôi lạnh. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, hôm nay ta vừa về Vân Châu, Mạnh lão không cần đa lễ. Mạnh Huyền Lễ lên tiếng, sau đó nhìn lướt qua tình huống ở đây, cũng đã đoán ra 7-8 phần chuyện này. Ngược lại nhìn về phía Lý Hưng Vũ ở một bên, giống như cười mà không phải cười nói, trong mắt còn lộ ra chút hàn lý. Lý lao đệ, sẽ không phải là người mạo phạm Diệt tiên sinh đấy chứ? Lý Hưng Vũ nghe được điều này lập tức bị dọa cho toàn thân run rẩy. Diệp tiên sinh, Mạnh tông sư, ngài nói hắn chính là vị... Hử, Mạnh Huyền Lễ nặng nề hừ một tiếng cười lạnh. Vân Châu chúng ta còn... có vị Diệp tiên sinh thứ hai nào hay sao? Phù, nghe được lời này của Mạnh Huyền Lễ, Lý Hưng Vũ lập tức không nhịn được trực tiếp quỳ xuống đất, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Tiểu nhân có mắt mà không biết Thái Sơn, mong rằng Diệp tiên sinh thứ tội. Tên tuổi của Vân Châu Diệp tiên sinh thì người dân bình thường không biết được nhiều cho lắm. Thậm chí phần lớn người Vân Châu chỉ biết có Tào Tứ Gia và Đường Lão Gia Tử mà thôi. Còn chưa có nghe nói nhiều về Vân Châu Diệp tiên sinh. Nhưng đối với người trong giới võ đạo mà nói thì tên tuổi Diệp tiên sinh có thể nghe như sấm bên tai. Nhất là từ sau một trận chiến trên sông Thiên Giang qua đi, Diệp Trần đã là cao thủ đệ nhất trong giới võ đạo của Hoa Hạ. Lý Hưng Vũ há lại không biết. Mà nhiều học sinh ở chung quanh thấy được cảnh này thì càng xì xào bàn tán. Bọn họ đều là học sinh bình thường, làm sao có thể biết được tên tuổi của vị Diệp tiên sinh này, đều tưởng rằng người của Đường gia đến cho nên mới làm Lư Nhất Phàm và thủ hạ của mình bị dọa ra như vậy. Dù sao thì bây giờ trong tỉnh Thiên Nam, gần như không ai không biết gia tộc đệ nhất tỉnh Thiên Nam bây giờ, ngoài Đường gia ra không thể là ai khác. Mạnh Huyền Lễ thấy Lý Hưng Vũ hức thở như thế hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Trần cung kính nói, Diệp sư, ngài xem việc này lên xử lý thế nào? Lúc này Diệp Trần ở chỗ này đã làm trễ nải không ít thời gian, hơn nữa hắn không có hứng thú đi tính toán chi li với mấy con kiến, thế là nhàn nhạt liếc qua Lý Hưng Vũ, còn có ở trên mặt đất. Trở về nói cho Lư Quảng Dân, nếu hắn không quản giáo con mình cho tốt thì ta không ngại để hắn đầu thai kiếp khác. Quảng lại một câu này lập tức kéo Đường Thanh Nhã đi ra khỏi đám người ở đây, Mạnh Huyền Lễ cũng lập tức bước nhanh theo. Hô! Lý Hưng Vũ thấy Diệp Trần không tiếp tục truy cứu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này Lư Nhất Phàm còn đang lấy tay ôm chân mình kêu rên. Hắn vừa rồi cũng không nghe rõ ràng đối thoại giữa Lý Hưng Vũ và Diệp Trần, sau đó nhận ra không thấy bóng dáng Diệp Trần và Đường Thanh Nhã đâu nữa, lập tức cuống lên. Chú Lý, chú làm gì vậy? Chú sao có thể tả tiểu tử kia đi dễ dàng như vậy? Bá! Lư Nhất Phàm còn chưa nói xong đã bị Lý Hưng Vũ trực tiếp một tay tát vào mặt, câm mồm lại. Chính người muốn đi tìm cái chết thì đừng kéo theo ta. Lý Hưng Vũ trực tiếp nổi giận. Giờ phút này hắn thực sự có ý nghĩ muốn bóp chết luôn cái thằng Lư Nhất Phàm này. Lư Nhất Phàm này thì lập tức bị một tát này của Lý Hưng Vũ đánh cho hồ đồ. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Ta thế nhưng là chủ tử của ngươi. Lý Hưng Vũ cười lạnh. Ta chẳng qua chỉ là thu của cha ngươi 500 vạn đồng cho nên đồng ý bảo vệ ngươi một thời gian. Ngươi thật đúng coi ta là gia nô của Lư gia các ngươi sau. Trở về ta sẽ trả lại tiền cho cha ngươi. Món làm ăn này ta không làm nữa. Quảng xuống một câu Lý Hưng Vũ trực tiếp xoay người rời đi. Theo suy nghĩ của Lý Hưng Vũ thì Lư Nhất Phàm này vậy mà dám can đảm muốn đoạt nữ nhân với vị kia, chỉ sợ đã làm mất lòng vị kia rồi. Ở ngoài miệng thì vị kia mặc dù không có tiếp tục truy cứu, thế nhưng khó đảm bảo sau này sẽ không tìm Lư gia tính sổ. Hắn cũng không muốn bị Lý Nhất Phàm này liên lụy, tới lúc đó chết mà còn không biết vì sao. Thật ra thì hắn làm sao mà biết được cái loại mặt hàng giống như Lư Nhất Phàm này, ngay cả tư cách để Diệp Trần đối phó cũng không có. Nếu như vừa rồi hắn mà động sát niệm trực tiếp giết chết tại chỗ, thì sẽ còn có cái gì để mà tính sổ sách nữa đây? Mà Lư Nhất Phàm và bốn tên vệ sĩ kia nhìn thấy Lý Hưng Vũ cứ như vậy mà đi, lập tức đều có vẻ mặt không hiểu gì sất. Lại nói về Diệp Trần và Đường Thanh Nhã cũng từ trong đám người đi ra, lúc này mới nói ra mục đích tới trường học của mình. Đường Thanh Nhã vốn còn tưởng rằng Diệp Trần đặc biệt tới đây để gặp mình, nghe được lời này của hắn lập tức trong lòng cảm thấy mất mát, tuy nhiên nàng vẫn trả lời ngay. Hôm nay Ngô Lỗi cũng không tới trường học, cũng không nói với tôi là xin nghỉ giúp ông ấy. Hơn nữa, giữa trưa tôi gọi điện cho ông ấy cũng không bắt máy. Nói tới đây lông mày của Đường Thanh Nhã nhíu chặt lại. Hơn nữa cái ông này quả thực gần đây có chút kỳ lạ, chẳng những là trạng thái tinh thần rất kém, hơn nữa người cũng biến thành trầm mặc, giống như hoàn toàn thay đổi. Đường Thanh Nhã lập tức một năm một mười nói ra tình huống mà mình biết cho Diệp Trần. Sau khi Diệp Trần nghe xong lập tức mơ hồ cảm giác được bất ổn. Đi, đi Ngô gia nhìn trước đã. Chỉ chốc lát sau hai người đã ngồi xe của Mạnh Huyền Lễ tới nhà Ngô Lỗi. Tuy nhiên để cho họ thất vọng là Ngô Lỗi vậy mà không có nhà. Hơn nữa trước đó ở trên xe Đường Thanh Nhã đã liên tục gọi cho Ngô Lỗi 10 cuộc điện thoại. Từ đầu đến cuối không ai bắt máy. Ngay cả cha mẹ Ngô Lỗi sau khi nghe được mục đích hai người đến thì cũng nói là 2-3 ngày nay không nhìn thấy con trai. Vốn bọn họ cho là bởi vì sắp tới kỳ thi đại học cho nên con trai ở lại trường nên cũng không quá để trong lòng. Lúc này mới ý thức được là xảy ra vấn đề. Ngô Bá Hùng lập tức để cho người đi điều tra một lần toàn bộ những nơi mà Ngô Lỗi có khả năng đi tới, cuối cùng vẫn không tìm thấy hắn đâu. Cho tới lúc này mọi người mới ý thức được là Ngô Lỗi mất tích. Mẹ của Ngô Lỗi cực kỳ sốt ruột lập tức kéo cánh tay Diệp Trần khóc lóc như mưa. Tiểu Trần, dì biết là cháu có bản lĩnh lớn, cháu nhất định phải nhanh đi cứu Tiểu Lỗi à. Diệp Trần nhẹ gật đầu. Dì, yên tâm đi, Lỗi Tử là bạn bè tốt của cháu nhất định sẽ tìm ra cậu ấy. Sau khi trấn an mẹ của Ngô Lỗi, Diệp Trần hít sâu một hơi, từ từ đi tới cửa sân thấp giọng lẩm bẩm. Tuy rằng thương thế trong cơ thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng vì Lỗi Tử cũng chỉ có thể sử dụng một chiêu kia mà thôi. Vạn lý truy hồn. Sau khi Diệp Trần quát khẽ một tiếng, tinh thần niệm lực tràn đầy trong thể nội khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lần trước thi triển một chiêu này là ở nơi vắng vẻ thương người, có thể nói tương đối dễ, mà lần này lại làm trong nội thành nhân khẩu dày đặc. Từ đó mà so sánh thì có thể thấy kết quả tìm kiếm chậm hơn rất nhiều, cũng là tiêu hao nhiều lực lượng thần hồn. Tuy nhiên, vì để tìm kiếm tung tích người bạn tốt của mình, hắn cũng chỉ có thể liều một phen. Cũng may là thành phố Vân Châu không lớn, chắc còn trong giới hạn chịu đựng của Diệp Trần. Chỉ cần Ngô Lỗi còn trong thành phố, hắn chắc chắn tìm được. Rất nhanh, theo thần niệm của Diệp Trần không ngừng tăng lên, 1 dặm, 5 dặm, 10 dặm. Số người được Diệp Trần quét qua đã vượt quá 10 vạn nhưng vẫn chưa thấy hành tung của Ngô Lỗi đâu. Hết cách, Diệp Trần đành phải tiếp tục mở rộng phạm vi. Trong chớp mắt, thần niệm hắn đạt tới 50 dặm, gần như bao trùm toàn bộ nội thành của Vân Châu vào trong, vậy mà cũng không có bất kỳ kết quả nào. Ngay vào lúc mà Diệp Trần đã cảm thấy vô vọng chuẩn bị thu hồi tinh thần niệm lực, thì thay những biện pháp khác, đột nhiên tâm niệm vừa động. Sao? Tìm được rồi. Thế nhưng là tại sao hắn lại ở chỗ này? Hơn nữa khí tức của Lỗi Tử hình như... Kinh ngạc qua đi, Diệp Trần cũng không lo được lo mất nhiều, chào hỏi mọi người một tiếng rồi thẳng hướng đó mà đi. Hơn 10 phút sau, Diệp Trần đi tới một trại chăn nuôi lớn nhất Vân Châu. Đúng vậy, Diệp Trần cảm ứng vị trí chính là chỗ này, cho nên hắn mới cảm thấy kỳ quái. Đây là một cái khe núi nhỏ, trong khe này chăn nuôi gà, vịt, dê, bò và các loại gia súc gia cầm. Chung quanh còn có lưới sắt và các hàng rào để phòng ngừa người ngoài tiến vào. Lúc này đã là nửa khuya, Diệp Trần trực tiếp tung người nhảy lên lướt qua lưới sắt cao tới mấy thước đi thẳng tới vị trí của Ngô Lỗi. Đợi tới lúc Diệp Trần tìm được Ngô Lỗi lập tức thấy được cảnh tượng mà ngay hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Chỉ thấy lúc này Ngô Lỗi trốn trong một góc trong tay ôm một con dê rừng và lúc này đang ghé vào cổ con dê liều mạng hút máu. Lỗi Tử, ông đang làm gì vậy? Diệp Trần không thể không quát lên một tiếng, thân thể lập tức nhoáng cái đã tới trước mặt Ngô Lỗi. Ngô Lỗi lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt trắng bệch, so với hơn 2 tháng trước quả thực là 2 người hoàn toàn khác nhau. Hống! Càng thêm quỷ dị là Ngô Lỗi dường như hoàn toàn quên mất Diệp Trần là ai. Ngẩng đầu lên sau khi nhìn thấy hắn vậy mà còn hướng hắn gầm nhẹ một tiếng như là dã thú, sau đó hai chân đạp một cái đánh về phía hắn. Hô! Gió lớn ào ào thổi qua, tu vi của Ngô Lỗi vậy mà so với trước đó tăng lên rất nhiều, đoán chừng chắc là trước sau khoảng luyện khí tầng 4. Tuy nhiên lấy thực lực của hắn tự nhiên là không thể tạo thành nguy hiểm với Diệp Trần. Diệp Trần thuận tay vỗ trên đầu Ngô Lỗi một cái trực tiếp đánh hắn ngất xỉu, sau đó kẹp hắn vào nách, rồi lập tức rời khỏi trại chăn nuôi. Sau khi đi ra khỏi khe núi nhỏ, Diệp Trần liền mang theo Ngô Lỗi đi tới một con suối gần đó đặt hắn trên một tảng đá lớn, lúc này mới đầu kiểm tra tình huống cơ thể hắn một lần. Sau một lát thì vẻ mặt Diệp Trần phát lạnh, trong đôi mắt lộ ra sát ý nồng đậm. Hóa ra, Lỗi Tử bị người ta hạ sâu độc, khó trách. Cũng dám đánh chủ ý tới trên người bạn của ta. Ta không cần biết ngươi là ai, chắc chắn là phải chết. Sau khi Diệp Trần lẩm bẩm một lúc, bàn tay trực tiếp đặt ở vị trí tâm mạch của Ngô Lỗi từ từ rót chân nguyên vào. Sau một lúc thì hai con ngươi Diệp Trần ngưng tụ lại. Ra, sưu một tiếng, một con tiểu trùng quỷ dị có màu đen như mực đã từ vị trí trái tim của Ngô Lỗi chui ra rồi bị Diệp Trần một tay bắt được. Tuy nhiên, sau khi Diệp Trần bắt lấy cổ trùng từ trong thân thể Ngô Lỗi ra, cũng không diệt trừ nó đi, mà cất vào càn khôn trạc, lấy từ kim hồ lô ra, ném con cổ trùng này vào bên trong. Ở giữa người thi cổ trùng và cổ trùng chắc chắn sẽ phải tồn tại một mối liên hệ nào đó. Hắn còn phải thông qua con cổ trùng này để đào ra kẻ đứng sau giật dây chuyện này. Tự nhiên không thể tùy tiện hủy nó đi như vậy. Sau khi thu kim hồ lô vào càn khôn trạc, Diệp Trần ở trên mi tâm của Ngô Lỗi nhẹ nhàng điểm tới, sau đó Ngô Lỗi lập tức từ từ tỉnh lại. Ồ, Diệp Tử, sao ông lại ở chỗ này? Chúng ta đây là ở đâu? Ôi, đầu tôi đau quá. Sau khi Ngô Lỗi tỉnh táo lại, đầu tiên choáng váng, sau đó thì đau đớn một lúc, nhưng hành động trước đó rõ ràng không nhớ gì hết. Diệp Trần thở dài một hơi, đại khái nói lại tình huống cho Ngô Lỗi nghe. Sau khi Ngô Lỗi nghe xong, vẻ mặt lập tức trở nên trắng bệch. Diệp Tử, ý mà ông nói là... Tôi bị người ta hạ trùng độc sau, cho nên mới chạy tới đây hơn nửa ngày để hút máu những con động vật kia. Nói tới đây Ngô Lỗi lúc này mới phát hiện trong miệng, trên tay mình tất cả đều là máu, lập tức nhịn không được nôn khan một trận, lập tức vội vàng chạy tới dòng suối nhỏ bên cạnh để rửa ráy. Diệp Trần cho hắn rửa sạch, lúc này mới từ từ nói. Lỗi Tử, sau khi ông bị người ta hạ sâu độc, thân thể khẳng định sẽ có chút dị dạng. Ông bây giờ suy nghĩ cẩn thận lại một chút là lúc nào ông bắt đầu cảm thấy mình có biểu hiện khác thường của cơ thể. Cảm xúc của Ngô Lỗi lúc này cũng từ từ bình tâm lại, cúi đầu suy nghĩ một lát đột nhiên ngẩng đầu lên. Tôi nhớ ra rồi. và lúc đón Tết là cả nhà đi về phía Đông Nam Châu Á để du lịch, đi ngang qua thủ đô của Siêm La, đã từng đi qua một ngôi miếu cổ. Vào lúc buổi tối trở về khách sạn thì tôi bắt đầu sốt cao không giảm, vì thế mà phải nằm bệnh viện đó tới 3 ngày. Sau khi khỏi bệnh rồi thì sau khi về nước, cuối cùng tôi cũng cảm thấy trên người có chỗ nào đó có vấn đề. Đại khái từ khoảng 3-4 ngày trước tôi cũng không biết là xảy ra chuyện gì, thấy có người đi qua trước mắt tôi thì tôi nhịn không được muốn nhào tới cắn nát cổ họng người ta, hút khô máu của họ. Về sau loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, tôi đã từng đi qua muốn tìm ông giúp một tay, thế nhưng khi đó ông lại không ở nhà. Tôi cảm thấy rất sợ, sợ làm ra chuyện gì đó kinh khủng tởm, cũng không dám nói cho người nhà và bằng hữu cho nên mới trốn tới chỗ này. Sau khi nghe Ngô Lỗi kể chuyện xong, Diệp Trần đại khái đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Tuy nhiên còn một vấn đề, hắn bây giờ còn chưa xác định được đến đối phương tuột cùng là hướng về Ngô Lỗi mà tới hay là nhắm vào mình mà đến. Theo lý thuyết thì Ngô Lỗi chưa từng đi qua Chiêm La Quốc, cũng không kết thủ kết oán với ai. Vậy thì tại sao đối phương lại hạ độc trùng để hại hắn? Nhưng nếu như hướng về phía mình mà đến thì dường như không có ý nghĩa gì, hắn làm như vậy chỉ để chọc giận mình thôi sao? Tuy nhiên, không cần biết là xuất phát nguyên nhân gì, có một vấn đề mà Diệp Trần rất rõ ràng, đó chính là người hạ trùng độc này phải chết, chết chắc rồi. Lỗi tử, ngồi miếu cổ kia ở chỗ nào, ông còn nhớ chứ? Ngô Lỗi ngay lập tức nhạ gật đầu, đó là địa điểm du lịch rất nổi danh của thủ đô Chiêm La Quốc, rất dễ dàng tìm tới. Rất tốt, khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, xem ra chúng ta phải trở lại chốn cũ một lần. Chớp mắt một cái thì trở lại Vân Châu được mấy ngày, cổ trùng trong cơ thể Ngô Lỗi tuy rằng đã bị Diệp Trần lấy ra, nhưng còn phải tĩnh dưỡng một thời gian, tự nhiên không có khả năng lập tức chạy tới Chiêm La. Trong thời gian mấy ngày này, Diệp Trần đặt tinh lực chủ yếu trên việc luyện chế Thăng Long Đan, mà bây giờ Thăng Long Đại Trận trong biệt thự sớm đã không đủ chèo chống cho việc tu luyện của hắn, chỉ có đan dược mới có thể làm tu vi của Diệp Trần nhanh chóng tăng lên. Tuy nhiên, Thăng Long Đan dù sao cũng là đan dược cấp 3, hay có gọi là tam phẩm đan dược hay tam giai đan dược, lấy tu vi của Diệp Trần bây giờ mà luyện chế thì vẫn là tương đối khó khăn, hao phí khoảng thời gian mấy ngày liên tiếp thất bại vài chục lần chưa thành công. Thôi, thử lại một lần cuối cùng này vậy, nếu còn không thể thành công thì chỉ có thể chờ sau khi Tử Chiêm La về rồi tiếp tục luyện chế. Sau khi hạ quyết tâm, hắn quyết định đánh cuộc lần cuối. Hô, một lần nữa khai lò, gọi ra tam muội chân hỏa, các loại dược liệu được đưa vào lò luyện. Có lẽ chính bởi vì không ôm hy vọng gì cho nên lần này Diệp Trần có thể nói là thuận buồm xuôi gió, nước chảy mây trôi, phát huy ra siêu cấp trình độ. 5-6 tiếng sau, oanh một tiếng, đan lô bỗng nhiên rung mạnh, rớt xuống trên mặt đất, vẻ mặt Diệp Trần hận ra vẻ vui mừng, không nghĩ tới vậy mà lại thành công. Mở nắp đan lô ra có một luồng khói màu tím sọc ra, cả phòng lập tức tràn ngập mùi thơm, mà trong lò đan bỗng nhiên có 3 viên đan dược màu tím nằm trong đó. Năng lượng của một viên Thăng Long đan đủ để bù đắp mấy chục viên Bồi Nguyên đan, hơn nữa năng lượng có thể hấp thu đầy đủ, có lẽ ít nhất có thể làm ta tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nếu không phải ta tu luyện Thôn Thiên Thần Công có thể trực tiếp thôn phệ năng lượng vượt xa sức chịu đựng của cơ thể, thì viên đan dược cấp 3 này dựa vào tu vi hiện tại của ta thật đúng là không dám tùy tiện sử dụng. Sau khi cảm thán một câu, Diệp Trần cầm lấy một viên Thăng Long đan nhét vào trong miệng. Oanh! Sau khi đan dược tiến vào trong bụng liền tan ra, Diệp Trần lập tức cảm thấy một cỗ năng lượng bàng bạc trong nháy mắt xông vào kỳ kinh bát mạch của mình, sau đó là trăm mạch toàn thân suýt chút nữa làm cho kinh mạch rạn nứt. Diệp Trần lập tức vận chuyển Thôn Thiên Thần Công, bắt đầu thôn phệ và chuyển hóa cỗ năng lượng cuồng bạo kia. Chớp mắt một cái, lại qua 7-8 tiếng, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Hô, Diệp Trần bỗng nhiên mở mắt, trong miệng thở ra một ngụm chọc khí, đồng thời trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Không nghĩ tới vậy mà một hơi tăng lên 2 tiểu cảnh giới, không hổ là Thăng Long Đan. Lúc này tu vi của Diệp Trần đã đạt tới trúc cơ tầng 4, tuy rằng lại cảm giác tu vi tăng vọt khiến tinh thần Diệp Trần sảng khoái, hận không thể ăn luôn cả 2 viên đan dược còn lại. Thế nhưng hắn cũng hiểu rõ nếu như làm vậy, không nói đến việc kinh mạch có thể chịu đựng được hay không, cho dù là tu vi tăng lên thì căn cơ cũng bất ổn. Đạo lý dục tốc bất đạt này, hắn vẫn còn hiểu được. Từ trong đan phòng đi ra, chủ nhân, bên ngoài có một người tên là Lư Quảng Dân muốn cầu kiến ngài, đã quỳ ở bên ngoài một ngày một đêm. Tuyết Cơ một mực đứng ngoài cửa khom người hướng Diệp Trần báo cáo. Diệp Trần khoát tay. Nói cho hắn biết chuyện con hắn ta sẽ không so đo, để hắn về đi. Rõ. Tuyết Cơ lập tức lên tiếng bước ra ngoài biệt thự. Chỉ chốc lát, Tuyết Cơ đi mà trở lại, ngoan ngoãn đứng hầu bên cạnh Diệp Trần. Anh tử chị của ngươi, còn có Vũ Y tiểu nha đầu kia, đối với hoàn cảnh mới đã thích ứng được chưa? Diệp Trần lại mở miệng hỏi. Hóa ra thì bắt đầu từ vài ngày trước, Giang Khẩu Anh Tử mỗi ngày đều phải đi tới khoa não của bệnh viện thành phố Vân Châu để tiếp nhận trị liệu vấn đề mất trí nhớ. Tuy trình độ của Diệp Trần vượt xa những bác sĩ ở khoa thần kinh kia, tuy nhiên hắn lại không có nhiều thời gian lãng phí vào chuyện đó. Loại chuyện mất thời gian và công sức này vẫn nên giao cho bệnh viện tới làm. Còn về phần Lâm Vũ Y, Diệp Trần vì để cô bé nhanh chóng thích ứng với cách sống của người Hoa, cho nên đã Sở Phi Yên trực tiếp cho cô ta sắp xếp tiến vào trường trung học số 1 Vân Châu, lấy thân phận là Hoa Kiều của đảo quốc để tới đó đi học. Đương nhiên thì buổi tối Lâm Vũ Y vẫn trở lại biệt thự, dù sao nơi đây thích hợp để cô bé tu luyện. Tuyết Cơ nghe được Diệp Trần hỏi chuyện này thì liền nói ngay. Thưa chủ nhân, chị ở phòng cao cấp trong bệnh viện có y tá chăm sóc 24/24, tuy rằng vẫn luôn la hét đòi về, tuy nhiên là tu vi bị chủ nhân phong ấn cho nên không náo loạn được. Còn về em Vũ Y thì bây giờ đã thích ứng với sinh hoạt ở trường, hơn nữa còn có Đường Thanh Nhã chăm sóc, chủ nhân có thể yên tâm. Tuyết Cơ không đề cập thì còn tốt, vừa nhắc tới Đường Thanh Nhã trên mặt Diệp Trần lập tức hiện ra vẻ xấu hổ. Mấy ngày trước đây lúc hắn mang Lâm Vũ Y và Tuyết Cơ giới thiệu cho Đường Thanh Nhã quen biết thì trên mặt Đường Thanh Nhã hiện ra vẻ u oán, giống như là thê tử nhìn thấy tướng công của mình bao nuôi tình nhân ở bên ngoài, hơn nữa một lần bao nuôi còn tới hai người. Ai? Nghĩ tới phản ứng của Đường Thanh Nhã, Diệp Trần không thể không thở dài một tiếng. Thật ra thì tâm ý của Đường Thanh Nhã đối với hắn, hắn làm sao không biết. Với cả hai người kiếp trước vốn đã trải qua một đoạn thời gian yêu nhau, khi hai người bên cạnh thì ngay cả Diệp Trần cũng có lúc không tự chủ được mà rơi vào trong cái đoạn thời gian đã trải qua kiếp trước. Tuy nhiên, hắn rất rõ ràng, cho dù hắn đối với Đường Thanh Nhã còn chút tình cảm còn lại như vậy, thế nhưng người mà hắn yêu thực sự cuối cùng vẫn là Hy Nguyệt, và chỉ có Hy Nguyệt mà thôi. Nghĩ tới Hy Nguyệt, Diệp Trần lại không thể không nhớ tới Tiêu Nhược Hy. Cũng không biết tàn hồn của Hy Nguyệt bây giờ đã khôi phục được thế nào rồi. Trước khi tới Chiêm La, thuận tiện chạy qua Thiên Hải nhìn một chút. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần quay về phía Tuyết Cơ. Ta có việc phải xa nhà một chuyến, trong khoảng thời gian này, ở trong nhà sẽ cho người trông coi. Tuyết Cơ vội vàng khom người lĩnh mệnh. Lái ferry rời khỏi biệt thự, Diệp Trần đi tới Ngô Gia một chuyến. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng tẩm bổ, lại thêm có đan dược của Diệp Trần hỗ trợ, khí sắc của Ngô Lỗi đã trở nên rất sung mãn, trên cơ bản đã khôi phục lại trạng thái rất tốt. Nhìn thấy Diệp Trần tới, Ngô Lỗi hiện ra vẻ hưng phấn, ma quyền sát trưởng nói, Diệp tử, là chuẩn bị khởi hành đi Chiêm La sao? Tôi đã không thể chờ đợi được rồi. Đợi lúc chúng ta bắt lại cái tên gia hỏa đã hại tôi nhất định phải đánh hắn thành đầu heo mới được, để cho hắn biết sự lợi hại của ta một chút. Diệp Trần gật đầu cười. Được, đến lúc đó thì giao cho ông tự mình giải quyết. Chứ có điều ông dám giết người sao? Ngô Lỗi lập tức sợ hãi. Giết người? Điều này không tốt lắm đâu. Ngô Lỗi tuy rằng được Diệp Trần đưa vào con đường tu chân, thế nhưng dù sao hắn vẫn có tư duy của một học sinh cấp 3 bình thường của thời kỳ hiện đại hòa bình, làm sao mà hiểu được sự tàn khốc ở tu chân giới. Người không giết người, người sẽ giết người, hoặc là không làm thì thôi, mà đã muốn thì phải làm cho triệt để. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của Diệp Trần thì đây đối với Ngô Lỗi mà tốt, đây đối với Ngô Lỗi mà nói vừa đúng lúc cho hắn một lần cơ hội để ma luyện. Đi thôi, lên xe. Trước tiên theo tôi một chuyến chạy tới Đại học Thiên Hải. Đại học Thiên Hải? Ông lại muốn đi tìm chị Tô Mạn sao? Ngô Lỗi vừa thuận miệng trò chuyện với Diệp Trần, vừa nhảy lên ghế lái phụ. Hơn 2 giờ sau, hai người đã tới Đại học Thiên Hải. Lỗi tử, ông trên xe chờ tôi đi một chút rồi về ngay. Diệp Trần dừng xe ở cổng trường đang muốn xuống xe, Ngô Lỗi lập tức cuống lên. Đừng nha, anh em vẫn là lần đầu tiên tới Đại học Thiên Hải, tôi cùng ông vào chung đi, đúng là đã lâu rồi không gặp chị Tô Mạn. Nói xong lời này, Ngô Lỗi đã nhanh chân nhảy xuống. Diệp Trần mỉm cười lắc đầu. Thật ra thì tôi không phải tới đây để tìm chị Mạn, tôi tới để gặp một người bạn khác. Ngô Lỗi lập tức sững sờ. Ông ở Đại học Thiên Hải còn có người bạn khác sao? Sao tôi lại không biết vậy? Diệp Trần cũng không biết phải giải thích với Ngô Lỗi về thân phận của Tiêu Nhược Hy thế nào. Thuận miệng úp mở nói, một người bạn mới quen, cách đây cũng không lâu. Ngô Lỗi cũng biết người bạn này của mình là xưa đâu bằng nay, làm việc với người thường tự nhiên khác biệt, thế là không hỏi thêm nữa. Chẳng mấy chốc thì hai người đã bước vào sân trường, thần niệm của Diệp Trần quét qua. Hắn dễ dàng bao trùm toàn bộ sân trường trong nháy mắt khóa chặt khí tức của Tô Mạn và Tiêu Nhược Hy. Để cho Diệp Trần hơi ngoài ý muốn một chút chính là hai người này vậy mà ở chung một chỗ, họ đều ở tại sân thể dục của Đại học Thiên Hải. Không ổn rồi, trước đó ta cũng không nói cho chị Mạn biết về chuyện liên quan tới Tiêu Nhược Hy. Hai người bọn họ làm sao lại ở chung một chỗ, chẳng lẽ quen nhau sao? Hơi cảm thấy kinh ngạc qua đi, Diệp Trần trực tiếp dẫn theo Ngô Lỗi hướng sân thể dục đi tới. Sân thể dục của Đại học Thiên Hải rất lớn, chờ khi hai người tới sân thì hai mắt Ngô Lỗi lập tức sáng lên. Diệp Tử, ông mau nhìn kìa, có một cái sân bóng rổ, khó trách tại sao lại náo nhiệt như vậy. Ngô Lỗi là một thằng mê bóng rổ, vừa nhìn thấy có tranh tài bóng rổ thì lập tức không đi không được. Đi, qua xem một chút. Diệp Trần trực tiếp vung tay lên hướng chỗ sân bóng rổ náo nhiệt kia đi tới, bởi vì hắn cảm ứng được khí tức của Tô Mạn và Tiêu Nhược Hy đều là đang ở trong sân bóng chỗ này. Đi tới trước mặt, Diệp Trần mới nhìn thấy bên cạnh sân bóng rổ bỗng nhiên treo một cái biểu ngữ màu đỏ, trên đó viết Giải thi đấu bóng rổ vòng tròn lần thứ 23 của Đại học Thiên Hải, khoa Kinh tế và Thương mại với khoa Ngoại ngữ. Diệp Trần lập tức giật mình, chị Tô Mạn thì học ở khoa Ngoại ngữ mà Tiêu Nhược Hy thì hình như là khoa Kinh tế và Thương mại. Vấn đề này đúng là có thể giải thích tại sao hai người họ đều xuất hiện ở đây. Hai người nhọn nhõm chen lên hàng đầu, ánh mắt Diệp Trần hơi quét vào đám người rất nhanh khóa được thân ảnh của hai người họ. Chỉ thấy hai người lúc này đều mặc quần áo của đội cổ động viên, đang trợ uy cho khoa của mình. Lúc này Diệp Trần chợt nghe tiếng mọi người nghị luận. Mau mau nhìn, đó chính là Tiêu Nhược Hy của khoa Kinh tế và Thương mại, còn có đại mỹ nữ đối diện kia là Tô Mạn của khoa Ngoại ngữ. Còn cần ngươi phải giới thiệu sao? Cuộc so tài hôm nay 80% nam sinh đều hướng về hai đại mỹ nữ này mà tới à? Thực sự là quá đẹp, nếu như ta có thể có được người bạn gái như vậy thì chết cũng đáng. Chớ có nằm mơ giữa ban ngày, loại mỹ nữ cấp bậc hại nước hại dân này cũng không phải chúng ta có thể chạm được. Đúng vậy, Tiêu Nhược Hy kia thì đừng nói, người ta thế nhưng là thiên kim của Tiêu Thiên Tá, nhà giàu nhất của tỉnh Quảng Nam, không biết có bao nhiêu anh chàng siêu cao to đẹp trai giàu có đang xếp hàng chờ như chó, sao có thể tới phiên chúng ta chứ? Người mở miệng nói câu kia bị mọi người chế giễu một trận, lập tức tỏ vẻ xấu hổ, nhịn không được phản bác. Tiêu Nhược Hy thì ta không dám nghĩ, thế nhưng ta nghe nói Tô Mạn kia hình như gia cảnh chỉ bình thường thôi, ta cố gắng một chút có lẽ cũng có cơ hội. Không nghĩ tới hắn vừa mới thốt ra lời này, lập tức có người cười lạnh chặn họng ngay. Nếu như ngươi không muốn chết thì ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian bỏ ngay cái ý niệm này đi. Mọi người nghe được điều này lập tức thi nhau nhìn về phía người mới nói chuyện kia, ngay cả Diệp Trần cũng không thể không liếc mắt nhìn. Chỉ thấy người nói chuyện này là một tên thanh niên cường tráng, mặt mũi đầy vẻ dữ tợn, khí thế không yếu. Ở trong một đám học sinh bình thường, hắn rất có lực áp bách. Mạnh học trưởng, lời này của anh là có ý gì? Chẳng lẽ Tô Mạn này cũng giống với Tiêu Nhược Hy, có bối cảnh cường đại gì đó sao? Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Mạnh học trưởng này liền cười lạnh. Tô Mạn này có bối cảnh cụ thể là gì thì ta không rõ lắm, chỉ có điều ta biết trước đó có mấy vị công tử ca ở thành phố Thiên Hải muốn đánh chủ ý tới Tô Mạn này, về sau tất cả đều chết oan chết uổng. Cái gì? Mọi người nghe được điều này lập tức trừng to đôi mắt lên, ngay cả Diệp Trần cũng không thể không có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn xác thực là hướng ám bộ của Thần Long Vệ và ba người Doãn Bách Xuyên hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc, chỉ cần có người dám có mưu đồ làm loạn với Tô Mạn thì đều như nhau, giết hết. Thế nhưng là hắn cũng không nói là không cho phép một ai theo đuổi Tô Mạn, dù sao thì hắn vẫn luôn coi Tô Mạn như chị của mình mà đối đãi, không có động đậy tâm tư gì khác với nàng. Mấy người Doãn Bách Xuyên rõ ràng đã hiểu nhầm ý tứ của mình, vậy mà xử lý toàn bộ những người theo đuổi Tô Mạn. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần không thể không dở khóc dở cười. Mạnh học trưởng, theo như người nói như vậy, chẳng lẽ Tô Mạn này được một vị đại lão nào đó coi trọng sao? Mọi người tiếp tục nghị luận, tên to con cường tráng kia nói với vẻ sâu xa. Ta đây cũng là không được rõ cho lắm. Thế nhưng mà những công tử ca chết đi vì theo đuổi Tô Mạn này thì trong đó không thiếu một số quân tử, quần là áo lượt đỉnh cấp ở thành phố Thiên Hải này đâu. Thế nhưng là vẫn vậy, cuối cùng không thể tránh khỏi kết quả chết oan chết uổng. Điều này đủ để chứng minh vì đại lão đằng sau Tô Mạn kia có thực lực không phải mạnh bình thường đâu, cực kỳ trâu bò chó ngựa. Nói tóm lại vẫn là câu nói kia, theo đuổi Tiêu Nhược Hy thì có lẽ chỉ bị mạnh mẽ từ chối thôi, nhưng theo đuổi cô nàng Tô Mạn này thì ngươi có khả năng, ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Mọi người nhất thời là hai mắt nhìn nhau, thì nhau hít vào một hơi khí lạnh, mà cái người trước đó tuyên bố muốn theo đuổi Tô Mạn thì càng bị dọa cho co đầu rụt cổ lại, hung ác nuốt nước miếng một ngụm, nhìn về phía Tô Mạn một lần nữa, nhưng ánh mắt lại hiện ra là vô cùng sợ hãi. Ngô Lỗi ở một bên nghe được tiếng bàn tán của mọi người rất nhanh cũng phản ứng lại, không thể không thấp giọng nói với Diệp Trần. Diệp Tử, bọn họ hình như đang nói về chị Tô Mạn phải không? Còn có đại lão phía sau mà bọn họ nói sẽ không phải chính là ông đấy chứ? Hai tay của Diệp Trần tạo thành thế mở ra trước người, có chút bất đắc dĩ. Tôi chỉ phái người trong bóng tối bảo vệ chị Mạn, nhưng không nghĩ tới lại biến thành như vậy. Vừa nghĩ tới đây, bây giờ toàn bộ nam sinh của Đại học Thiên Hải đối với Tô Mạn chỉ cần nghe thôi thì đã biến sắc. Diệp Trần cũng biết là im lặng chả biết nói gì. Ngô Lỗi cười hì hì ôm lấy cánh tay của Diệp Trần, thấp giọng nói. Diệp Thử, ông thành thật nói cho tôi biết đi, không phải là ông thích chị của mình đấy chứ, cái đồ biến thái. Hai mắt Diệp Trần lập tức đảo trắng tròng, trực tiếp cho hắn một cái khỉu tay, tức giận nói. Đậu xanh rau má, đừng có nói đó là những gì ông đang nghĩ. Coi như thế thì lại làm sao, tôi với chị bạn cũng đâu có quan hệ máu mủ gì. Ngô Lỗi lập tức vui vẻ. Điều này cũng đúng à. Tuy nhiên nếu là như vậy thì lớp trưởng Đường Thanh Nhã bên kia phải làm sao bây giờ? Không phải là ông muốn một mình thu hết cả bọn đấy chứ? Diệp Trần càng thêm im lặng, đang muốn mở miệng giải thích. Tuy nhiên lúc này bóng rổ trên sân đột nhiên bay về phía hai người. Diệp Trần đứng tại chỗ không động nhưng Ngô Lỗi thì trở tay nhận được quả bóng. Sau đó thì vô ý thức ném ra ngoài. Trên không trung xẹt qua tạo thành một đường vòng cung hoàn mỹ, vô cùng tinh chuẩn rơi vào trong vòng rổ. Soạt. Mọi người bị biểu hiện tinh nghịch của Ngô Lỗi làm cho kinh ngạc tới ngây người, ngay lập tức tất cả đều đồng loạt nhìn về phía hai người, mà trong đám đông nhìn về đó thì tự nhiên cũng bao gồm cả Tô Mạn và Tiêu Nhược Hy. Không ổn rồi, Diệp Trần thầm nghĩ là không ổn, lúc đầu hắn chỉ dự định tới nhìn họ một chút rồi lập tức đi ngay, không nghĩ tới cái tên Ngô Lỗi này đột nhiên lại gây ra cảnh tượng như vậy. Quả nhiên Tô Mạn và Tiêu Nhược Hy nhìn về phía bên này, liếc mắt thấy được Diệp Trần thì lập tức thi nhau mừng rỡ, sau đó là nhanh chân chạy về phía hắn. Mà Tô Mạn và Tiêu Nhược Hy thì vốn là tiêu điểm của toàn trường, cử động lần này của hai người bọn họ tự nhiên dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người. Ngay cả cầu thủ trên sân bóng rổ của hai đội cũng không nhịn được mà thi nhau ngừng lại, đứng ngay tại chỗ để quan sát. Đến nè, nữ thần đang nhìn, đang đi về phía ta. Mau nhìn, Tô Mạn cười với ta kìa. Nói bậy. Rõ ràng là cười với ta mới đúng. Chuyện gì xảy ra, vậy mà có thể để cho hai vị mỹ nữ cùng lúc di chuyển? Chẳng lẽ bởi vì tiểu tử vừa rồi ném quả bóng vu vơ vào rổ kia sao? Mọi người bàn tán xôn xao mà đồng thời cũng vô cùng tò mò. Ngô Lỗi thì càng là đắc ý một trận trong lòng thầm nghĩ. Chị Tô Mạn chắc là nhận ra chúng ta, còn về Tiêu Nhược Hy kia thì chẳng nhẽ là coi trọng mình sao? Chẳng mấy chốc Ngô Lỗi phát hiện ra mình đã cả nghĩ quá rồi. Tiểu tử thối, hai người các em tại sao lại chạy tới đây? Tô Mạn nhanh chân đi tới trước mặt, một mặt mừng rỡ mở miệng hỏi. Diệp Trần, anh là tới tìm tôi sao? Ngay sau đó thì Tiêu Nhược Hy cũng tới nói một câu, mà hai người gần như cùng lúc đi tới trước mặt Diệp Trần. Soạt, cảnh tượng này chẳng những mọi người chung quanh nhìn thấy ngây người, mà ngay cả Ngô Lỗi ở một bên cũng hơi sững sờ, thậm chí là ngay cả Tiêu Nhược Hy và Tô Mạn cũng không thể không hai mắt nhìn nhau, rõ ràng là không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng biết Diệp Trần. Tuy Tô Mạn và Tiêu Nhược Hy không phải là bạn bè, nhưng hai bên đều là nhân vật nổi tiếng ở trường đại học Thiên Hải, cũng đều là đội trưởng đội cổ động viên khoa mình, chẳng những hai người biết đối phương mà thậm chí có thể coi là đối thủ. Ta kháo, ta không có nhìn nhầm đó chứ. Hai đại mỹ nữ này vậy mà cùng đi về phía một người. Tiểu tử này có lai lịch gì, vậy mà có thể cùng lúc có được cả hai nữ thần yêu ái. Mọi người liên tiếp nghị luận, đồng thời từng ánh mắt ước ao ghen tị thi nhau bắn về phía Diệp Trần. Diệp Trần thì cần gì phải quan tâm người khác nghĩ gì, hướng hai người họ mỉm cười. Chị bạn, Nhược Hy, ta có việc đúng lúc đi ngang Thiên Hải cho nên thuận tiện ghé thăm hai người một chút. Chúng ta? Nghe được Tô Mạn nghe được lời này của Diệp Trần, lập tức đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Người đã tiến tới trước mặt Diệp Trần, sau đó lặng lẽ véo trên cánh tay hắn một cái, thấp giọng nói. Tiểu tử thối, em thần thật khai báo cho chị biết em quen với Tiêu Nhược Hy lúc nào. Tiêu Nhược Hy cũng ngạc nhiên. Diệp Trần, hóa ra, anh cũng quen biết với Tô Mạn học tỷ sao? Năm nay Tô Mạn đại học năm thứ ba, mà Tiêu Nhược Hy thì vừa mới là đại học năm thứ hai, cho nên Tiêu Nhược Hy tự nhiên gọi Tô Mạn là học tỷ. Không đợi Diệp Trần mở miệng, Tô Mạn ngay lập tức ưỡn bộ ngực cao ngất của cô ta ra một cái, ngạo nghễ nói, tôi là chị của hắn. Tiêu Nhược Hy thấy cử chỉ của Tô Mạn và Diệp Trần rất thân mật, lúc đầu trong lòng còn cảm thấy rất khó chịu. Bây giờ nhìn thấy thái độ của Tô Mạn đối với mình thì lại mơ hồ có chút địch ý, trong lòng nhất thời càng thêm khó chịu. Bản thân cô ta cũng không phải là một người thích nhẫn nhịn, lập tức ôm lấy một cánh tay khác của Diệp Trần, nở nụ cười xinh đẹp nói. Tô học tỷ thật là biết nói đùa, chị họ Tô, anh ấy họ Diệp, hơn nữa dáng dấp hai người không giống nhau chút nào, làm sao mà là chị em được. Lại nói em thế nhưng là nghe Diệp Trần từng nói qua, anh ấy từ nhỏ là trẻ mồ côi, làm sao mà lại có chị? Soạt, mọi người chung quanh thấy cảnh này thi nhau bàn tán lần nữa. Trong mắt mọi người từ trước tới nay thì hai đại nữ thần luôn là cao cao tại thượng, thế mà bởi vì một thiếu niên không rõ lai lịch chẳng nhẽ lại đang tranh giành tình nhân sao? Cái tên này đến tột cùng có lai lịch gì vậy? Ngay cả Diệp Trần nghe được cử động lần này của Tiêu Nhược Hy cũng lập tức sạm mặt lại, cô bé này lại bắt đầu làm trò. Này này! chị ấy thực sự là chị của tôi. Diệp Trần một mặt bất đắc dĩ nói. Vẻ mặt Tiêu Nhược Hy trong nháy mắt cứng đờ, sau đó vội vàng buông cánh tay Diệp Trần ra, vẻ mặt lúng túng. Ây, vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi à. Nếu như bây giờ trên mặt đất có cái lỗ thì Tiêu Nhược Hy chắc chắn sẽ chui vào không chút do dự. Lần này thế nhưng quá mất mặt rồi. Cô ta làm sao cũng không nghĩ tới đối thủ của mình chính là Tô Mạn, thế mà lại là chị của Diệp Trần. Tình huống hình như mơ hồ có chút không ổn à. Tô Mạn hử nhẹ một tiếng, mặt đầy vẻ đắc ý. Người ở đây đông quá, chúng ta chuyển chỗ khác trò chuyện tiếp. Diệp Trần nói xong, hai tay bắt lấy cổ tay trắng ngần của hai người, ở dưới ánh mắt vô cùng ghen tị của tất cả nam sinh ở đây, đi ra ngoài. Ai, hoàn toàn là không được để mắt tới. Ngô Lỗi ở đằng sau mặt mũi u oán thì thầm một tiếng, cũng vội vàng bước theo. Mà sau khi bốn người đi thì toàn bộ sân bóng rổ lập tức sôi trào. Hai đại nữ thần, vậy mà cứ như thế đi theo tiểu tử này rồi sao? Cái tên kia ngoài trừ dáng dấp đẹp trai một chút, thực sự không nhìn ra hắn có chỗ nào khác lạ. Chẳng lẽ tên đó là công tử ca của một siêu cấp đại gia tộc nào đó sao? Hử, ta là thấy hắn ngại mệnh sống không được quá dài, cũng dám cùng một lúc trêu chọc cả hai người này. Ta nghe nói thái tử gia của tập đoàn Cửu Châu gần đây là đang theo đuổi Tiêu nữ thần, nếu để cho hắn biết được chuyện này thì tên này, còn có vị lão đại thần bí phía sau Tô nữ thần kia nữa, khẳng định là cũng không dễ dàng bỏ qua đâu. Lại nói, sau khi Diệp Trần mang theo hai người rời khỏi sân thể dục, thì lúc này mới buông cổ tay trắng ngần của hai người ra. Nói nghe một chút đi, hai người các ngươi sao lại ở chung một chỗ? Tô Mạn lấy hai tay ôm vai, lấy dáng vẻ của một bà chị, hai mắt đe dọa nhìn Diệp Trần và Tiêu Nhược Hy, chậm rãi mở miệng. Vừa nghĩ tới Diệp Trần vậy mà cùng với đối thủ của mình có quan hệ mập mờ, Tô Mạn không hiểu vì sao lại tức giận, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Không đợi Diệp Trần mở miệng giải thích, Tiêu Nhược Hy ở bên cạnh lập tức nghe không vào. Này, Tô học tỷ, chị nói chuyện có cần khó nghe như vậy hay không? Cái gì gọi là ở chung một chỗ? Tôi với em trai chị chỉ có quan hệ bạn bè bình thường thôi. Tô Mạn cười lạnh. Bạn bè bình thường sao? Vừa rồi hình như là không có nói như vậy thì phải. Tiêu Nhược Hy lập tức nổi giận. Coi như tôi và Diệp Trần lại là loại quan hệ đó thì như thế nào? Chị là chị của anh ấy chứ không phải mẹ của anh ấy. Chị có phải là quản quá rộng rồi hay không? Ta chính là muốn quản đấy. Hơn nữa ta kiên quyết phản đối ngươi và em trai ta cùng chung một chỗ. Hừ. Tô Mạn cũng không nhường chút nào. Thấy hai người này càng nhao nhao thì càng hung hăng, Diệp Trần đang muốn mở miệng khuyên can, thì ngay vào lúc này bỗng nhiên có một giọng nói đột ngột vang lên. Thật là khéo, Tiêu đại mỹ nữ. À, Tô đại mỹ nữ cũng ở đây sao? Xem ra vận khí của bản thiếu hôm nay đúng là không tệ. Người nói chuyện là một thanh niên có bộ dáng tuấn lãng, chỉ có điều trong mắt để lộ ra màu dâm dê. Đang lúc nói chuyện, hai mắt còn quét tới quét lui toàn thân Tô Mạn và Tiêu Nhược Hy, liếc đi liếc lại. Tô Mạn và Tiêu Nhược Hy nhìn thấy người này cùng nhăn đôi mi thanh tú lại. Uông Tư Tề, làm sao mà đi tới chỗ nào cũng thấy ngươi, ngươi có phiền hay không? Tiêu Nhược Hy trực tiếp thể hiện ra vẻ mặt chán ghét mà nói, rõ ràng thì trước đó là không ít lần đã bị tên này làm phiền.